Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, Chúa Công. Đại Tế Ti nói cái khác đều không quá đáng tin cậy. Cái gì thành thần, trở thành hủy diệt thần. Diệp Dương không quá tin tưởng Đại Tế Ti có cái này năng lực. Nhưng là, Đại Tế Ti nói có thể trợ giúp hắn rời đi hủy diệt thế giới. Cái này thì có rất lớn sức hấp dẫn. Dù sao, trước lúc này, hắn đã cùng cái thế giới này đỉnh cấp tồn tại nhóm đã gặp mặt. Diệp Dương cũng từng hỏi thăm qua thiên chiếu đám người. Nhưng thiên chiếu đám người lại là một mặt mờ mịt. Căn bản liền không biết như thế nào rời đi hủy diệt thế giới. Bởi vậy, muốn cùng Diệp Dương hợp tác, vẻn vẹn có thể cho Diệp Dương rời đi hủy diệt thế giới cái này là có thể. Nếu không, Diệp Dương muốn rời đi hủy diệt thế giới. Ti nói không phải là không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Diệp Dương hiện tại đã là ngụy thần. Thần hồn cũng đang dần dần đốt. Chẳng mấy chốc sẽ thành thần. Mà một khi thành thần, Diệp Dương không biết hắn có thể hay không trực tiếp phi thăng đến thần giới. Bởi vậy, tại thành thần trước đó, hắn nhất định phải trở về tiên giới một chuyến. Ít nhất phải an bài tốt tất cả mới được. Tốt, thành giao. Diệp Dương hơi trầm ngâm một cái liền đáp ứng. Chính như Đại Tế Ti nói tới đồng dạng. Giao dịch này đối Diệp Dương nhưng thật ra là có lợi mà vô hại. Loại này sự tình, cớ sao mà không làm đây? Chỉ cần Diệp Dương phòng bị Đại Tế Ti đang âm thầm giở trò quỷ là có thể. Tốt, giao dịch thành công, ta liền có thể thi triển ta kế hoạch. Tiếp xuống, ta chuẩn bị tăng lên ngươi tu vi, giúp ngươi một tay, giúp ngươi thành thần. Nghe vậy, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đại Tế Ti, ngươi thật sự có lòng tin giúp ta thành thần. Đương nhiên, mặc dù ta vẻn vẹn chỉ có một đạo ý thức. Nhưng năm đó ta cũng đã làm xong tất cả an bài. Giúp ngươi thành thần, lại dễ dàng cực kỳ. Đại Tế Ti nhàn nhạt nói ra. Nói đến nơi này thời điểm, Đại Tế Ti dừng một chút. Tiếp lấy mới nói ra. Nhìn thấy nơi này cái hộp gấm kia sao? Mãn Nguyệt Bảo Khố tầng cao nhất. Cũng chính là Diệp Dương hiện tại vị trí cấp độ xác thực có một cái hộp gấm. Trong hộp gấm bị ta trấn áp 10 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Chỉ cần ngươi luyện hóa trong đó một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, liền đủ để thành thần. Đại Tế Ti nhàn nhạt nói ra, một mặt tự tin, liền dạng này. Diệp Dương cười hắc hắc, còn chưa đủ à? Nếu như một đầu hủy diệt pháp tác bất quá có câu nói, còn có thể luyện hóa đầu thứ hai, thậm chí là toàn bộ đều luyện hóa. Dù sao, hộp gấm kia bên trong hủy diệt pháp tác đều là vì ngươi mà chuẩn bị. Đại Tế Ti không quan trọng. Nói ra, Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Đại Tế Ti nhíu mày. 10 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc còn chưa đủ. Ngươi có như vậy nghịch thiên. 10 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Cho dù là đối lúc ấy Đại Tế Ti tới nói cũng đã là đại thủ bút. Dù sao, mỗi người chỉ có thể luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Mà Đại Tế Ti mặc dù là đại tiên tri. Tiên đoán năng lực cực kỳ nghịch thiên. Nhưng hắn thực lực cũng không phải rất mạnh. Thậm chí tại chư thần bên trong phổ thông. Bởi vậy, 10 đầu hủy diệt pháp tắc đối với hắn tới nói đã là đại thủ bút. Nếu như 10 đầu hủy diệt pháp tắc còn chưa đủ Diệp Dương thành thần mà nói. Cái kia Đại Tế Ti cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Cũng không phải là như thế. Chúng ta người bên ngoài muốn thành thần. Cùng hủy diệt thế giới thế nhưng là hơi khác nhau. Chúng ta cần chút đốt thần hồn. Chỉ cần thần hồn không có bị đốt. Dù là trưởng khống nhiều hơn hủy diệt pháp tắc đều không làm nên chuyện gì. Tương phản, chúng ta người bên ngoài thành thần không cần trưởng khống bất luận cái gì pháp tắc. Chỉ cần đốt thần hồn là được. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đem thế giới khác thành thần kinh ngạc cho giải thích một cái. Cứ nhiên là dạng này. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Đại Tế Ti lập tức buồn bực. Hắn nguyên bản lòng tin trực tiếp liền bị Diệp Dương một câu đánh nát rách ra đầy đất. Hắn căn bản liền cũng không nghĩ tới người bên ngoài cư nhiên là như thế thành thần. Nói cách khác, hắn chuẩn bị tất cả đều không hữu dụng, hắn như thế nào trợ giúp Diệp Dương thành thần nhập gia tùy tục? Người ở hủy diệt thế giới hẳn là cũng không cần đốt thần hồn đi. Sau một hồi lâu, một mực trầm mặc đại tế ti đột nhiên nói ra, đồng thời trên mặt hắn cũng lướt qua một vòng vẻ ước ao. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu, nhập gia tùy tục là tất nhiên, chẳng qua là cùng ngươi suy nghĩ lại là một trời một vực. Nếu như ta không có cảm giác không sai, ta ở hủy diệt thế giới thành thần, không những muốn bốc cháy thần hồn, càng phải luyện hóa hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Chính là bởi vì nhập gia tùy tục, ta so bất luận kẻ nào thành thần đều muốn khó. Nghe vậy, đại tế ti lần thứ hai trầm mặc, sau một hồi lâu, hắn mới khổ cười nói ra, vậy làm sao bây giờ? Diệp Dương lại là mỉm cười, không cần lo lắng, hẳn là làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không bị những cái này nan đề vây khốn. Diệp Dương cũng không lo lắng, bởi vì hắn cũng đã luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Chỉ là, hắn cũng không có nói cho đại tế ti thôi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là đại tế ti không có hỏi thăm thôi. Huống hồ, Diệp Dương cũng không có tất yếu thẳng thắn bản thân tất cả. Hắn muốn thành thần, chỉ cần đem thần hồn đốt là được. Bất quá, đối với đại tế ti cái kia 10 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, Diệp Dương tự nhiên là từ chối thì bất kính. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đại tế ti chậm rãi nói một câu, chuyện này có thể trọng kích hắn, đối với hắn tạo thành ức vạn điểm tổn thương a. Nhưng hắn đều không những hoài nghi bản thân phải chăng thực sự là đại tiên tri. Người muốn bốc cháy thần hồn, ta không giúp được ngươi. Bất quá đang luyện hóa hủy diệt pháp tắc phương diện, ta vẫn còn có chút kinh nghiệm. Nếu như ngươi đang luyện hóa hủy diệt pháp tắc thời điểm có cái gì không hiểu, tùy thời có thể hỏi ta. Đại tế ti căn dặn nói ra, dù sao, Diệp Dương có thể hay không thành thần, cũng là hắn phục sinh mấu chốt. Tự nhiên, Diệp Dương càng sớm thành thần càng tốt. Tự nhiên, bất quá, liên quan tới mãn nguyệt bộ lạc, Diệp Dương ở hủy diệt thế giới vô ý xưng bá. Nhưng mãn nguyệt bộ lạc thậm chí toàn bộ hủy diệt thế giới tài nguyên đối Diệp Dương đều cực kỳ trọng yếu. Diệp Dương tự nhiên không nguyện ý buông tha. Hắn lúc ấy cùng thiên chiếu đám người gặp mặt lúc, hắn đã từng tỏ thái độ sẽ không ở hủy diệt thế giới xưng bá, cũng sẽ không tổn hại bọn họ lợi ích. Diệp Dương hiện tại tự nhiên cũng sẽ không tổn hại bọn họ lợi hại. Đến lúc đó, hắn dẫn người rời đi hủy diệt thế giới thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không xính cường. Ai nguyện ý rời đi hủy diệt thế giới, hắn liền mang đi người nào. Chuyện này dễ làm. Đại tế ti lần thứ hai khôi phục tự tin. Lập tức, Diệp Dương tâm linh chi lực từ trong ngọc giản đi ra. Sau đó hắn liền đem ngọc giản giao cho Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Người lão tổ tông có việc phải nói cho ngươi. Diệp Dương đơn giản nói một câu. Lão tổ tông, có việc muốn nói cho ta biết. Mãn Nguyệt tràn ngập nghi hoặc hỏi ngược một câu. Cùng lúc đó, nàng tâm linh chi lực cũng đã tiến vào bên trong ngọc giản. Chỉ chốc lát sau, Mãn Nguyệt lần thứ hai thu hồi tâm linh chi lực. Tiếp lấy nàng liền đi tới Diệp Dương trước mặt, hướng về phía Diệp Dương liền yêu kiều một xá. Mãn Nguyệt bái kiến chúa công. Lần này đến phiên Diệp Dương kinh ngạc. Đại tế ti đối Mãn Nguyệt nói cái gì? Mãn Nguyệt thế mà cứ như vậy thần phục với hắn. Cần biết, Mãn Nguyệt thế nhưng là hủy diệt thế giới cường đại nhất tồn tại một trong. Cao ngạo vô cùng, nàng trước đó chẳng qua là cùng Diệp Dương giao dịch mà thôi. Hai người là bình đẳng quan hệ, nhưng hiện tại, Mãn Nguyệt thế nhưng là thấp Diệp Dương một chút. Chúa công, từ đó về sau, ta thậm chí toàn bộ Mãn Nguyệt bộ lạc sẽ phụng ngươi làm chủ. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Mãn Nguyệt bộ lạc lĩnh chúa. Mãn Nguyệt trầm giọng nói ra, vô điều kiện đáp ứng. Diệp Dương kinh ngạc nhìn xem Mãn Nguyệt, chẳng lẽ đại tế ti nói như thế có tác dụng? Không sai, trên thực tế, chúng ta Mãn Nguyệt bộ lạc tồn tại giá trị liền là chờ đợi chúa công đến. Vì chúa công, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Bất quá ta hay là hy vọng, Chúa công tại thành thần sau đó có thể đủ nhiều trợ giúp chúng ta mãn nguyệt bộ lạc. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Ta người này rất hào phóng. Chỉ cần các ngươi đối ta trung thành, thành thành khẩn khẩn thay ta làm việc, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Mãn nguyệt, ta xem ngươi cũng đã đạt đến đại đế đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể thành thần. Nếu như ta có biện pháp để ngươi thành thần, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Thành thần, ta đương nhiên nguyện ý a. Mãn Nguyệt đại hỉ. Trước lúc này, Mãn Nguyệt cùng Diệp Dương giao dịch nội dung một trong chính là trợ giúp Mãn Nguyệt thành thần. Nếu như Diệp Dương hiện tại liền có thể trợ giúp nàng thành thần, nàng tự nhiên cao hứng còn không kịp. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bất quá muốn thành thần, liền trước hết hủy đi ngươi hiện tại nắm trong tay cái kia một đầu không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc. Một khi pháp tắc bị hủy diệt, ngươi cực có khả năng trở thành phế nhân một cái. Mà từ phế nhân đến thành thần, ngươi có thể sẽ kinh lịch rất dài một đoạn thời gian. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Phàm là hủy diệt thế giới người, bình thường đều chỉ có thể trưởng khống một đầu hủy diệt pháp tắc. Giống như là Mãn Nguyệt loại tình huống này, nàng muốn luyện hóa hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, như vậy thì chỉ có thể trước hủy đi trước đó nắm trong tay đầu kia pháp tắc, làm lại từ đầu. Mãn Nguyệt lúc này liền trầm mặc lại, sắc mặt không ngừng biến đổi. Diệp Dương cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Mãn Nguyệt. Hắn muốn nhìn xem Mãn Nguyệt đến cùng làm ra cái dạng gì lựa chọn. Mà Mãn Nguyệt hiện tại lựa chọn cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau con đường. Diệp Dương sẽ bởi vì nàng làm ra cái dạng gì lựa chọn mà quyết định làm sao bồi dưỡng nàng. Một khi ta hủy diệt đầu này pháp tắc, như vậy ta sẽ biến thành phế nhân. Nếu như Chúa Công cũng không dự định bồi dưỡng ta mà nói, vậy ta liền thực sự là nhất quyết không dậy nổi. Bất quá, đây cũng là Chúa Công đối ta khảo nghiệm a. Mãn Nguyệt trong lòng nghĩ ngợi, thần sắc trên mặt dần dần kiên quyết. Chúa Công, ta nguyện ý phế bỏ trước đó luyện hóa hủy diệt pháp tắc. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Mãn Nguyệt liền đã làm ra lựa chọn. Mãn Nguyệt, chúc mừng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Diệp Dương mỉm cười, Mãn Nguyệt cũng là cười một tiếng. Cùng lúc đó, nàng khí tức bắt đầu kịch liệt hạ thấp, rất rõ ràng. Tại làm ra lựa chọn sau đó, nàng cũng đã quyết đoán hủy diệt nàng trước đó nắm trong tay cái kia một đầu không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc. Đối với Mãn Nguyệt loại tính cách này, Diệp Dương là thưởng thức. Bất quá, Diệp Dương cũng không có làm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Mãn Nguyệt cảnh giới. Khí tức không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, Mãn Nguyệt cảnh giới cũng đã rơi xuống đến thung lũng. Thể nội đã không còn bất kỳ lực lượng nào, triệt để trở thành một cái người bình thường, lại hoặc giả nói là một cái chân chính phế nhân. Nếu như Diệp Dương lúc này không thực hiện lời hứa mà nói, Mãn Nguyệt liền chỉ có thể khóc không ra nước mắt, trở thành chân chính phế nhân. Muốn một lần nữa quật khởi, cơ hồ không có khả năng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.